Chỉ trích tình yêu cáp tử bất hội cô. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này của Cố Niệm Nhân như đã quyết định xong, sẽ không đổi chỗ khác. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Tích bằng đôi mắt nâu sẫm ấy. Rõ ràng là dây tơ hồng đang lơ lửng trên vách đá sống nhờ trên cây thông. Trong bình tĩnh lộ ra kiên định, sẵn nương nhờ ánh nắng để tỏa sáng. Sắc mặt Lâm Tích cũng dần dần trầm xuống. Đến lúc tan học, cả gương mặt Lâm Tích vẫn nhăn nhó. Không cần đến gần cũng biết người này đang có tâm trạng không tốt. Tên Cố Niệm Nhân này, có phải theo khuynh hướng chịu ngược không? Bản thân nói chuyện với cô ấy như vậy, tại sao vẫn còn chịu ngồi cùng bàn với cô chứ? Trong đầu Lâm Tích tràn ngập lời phàn nàn về Cố Niệm Nhân. Bàn tay đang cầm tay lái xe đạp nổi lên mấy đường gân, đặc biệt hiện rõ ở mờ u bàn tay trắng nõn. Lúc này, Lâm Tích cảm giác được tay áo mình bị kéo. Cô nhìn sang bên tay mình với vẻ mặt khó chịu, thấy Trung Xanh hưng phấn chỉ về phía cổng trường nói với cô. Này, A Tích, mình không nhìn lầm chứ? Xe của nhà đại thần là Porsche Cayenne kìa. Lâm Tích nghe tên chiếc xe này quen quen nên cô nhìn theo ánh mắt của Trung Xanh mà nhìn sang. Không biết có phải vì mặt trời sắp lặn trước mặt quá chói mắt hay không? Lâm Tích nhíu mày nhìn chiếc xe đậu ở cổng trường. Cô nhận ra chiếc xe này là chiếc xe quý giá nhất trong số những chiếc xe yêu thích của Lâm Đắc Duyên. Là một chiếc siêu xe. Dưới ánh hoàng hôn, dáng người gầy gò của Cố Niệm Nhân không hòa hợp với đám đông náo nhiệt sau giờ học xung quanh. Giống như xe của Lâm Đắc Duyên. Giờ tan học, học sinh đông đúc, ánh mắt của họ không ngừng nhìn về phía Cố Niệm Nhân, mà Cố Niệm Nhân thì vẫn là cái dáng vẻ kia xa cách lạnh lùng. Cô ấy chậm rãi bước đi, cúi đầu lặng lẽ đứng trước xe, đợi cửa xe trước mặt tự động mở ra. Ở dưới mắt Lâm Tích, yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ Lâm Đắc Duyên mang đến. Nghe nói nhà đại thần giàu lắm. Trường đại thần theo học ở Trử Thành là trường trung tư thục rất đắt đỏ, chỉ dạy bằng tiếng Anh. Trung Xanh nhiệt tình nhiều chuyện với Lâm Tích về mấy lời đàm tiếu về Cố Niệm Nhân mà cô nghe được. Nhưng Lâm Tích càng nghe càng khinh thường. Đây là gì cơ chứ? Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ vùng đất sinh ra mình, vì yêu mà đến trốn xa lạ à? A hát, Lâm Tích cười lạnh, khóe miệng co giật. Trung Xanh hoàn toàn không để ý tới, vẫn đang nói nhỏ bên tai Lâm Tích. Thở dài, thảo nào tiếng Anh của đại thần tốt như thế. 119, chỉ thiếu một điểm nữa là điểm tuyệt đối rồi. Mình nằm mơ cũng không dám mơ sẽ thi được điểm cao như vậy. Lâm Tích nghe Trung Xanh nói, càng nghe càng khó chịu. Cái từ đại thần kia, cô rất là khinh thường. Cậu xưng hô gì vậy? Là kính trọng mà. Trong mắt Trung Xanh đầy ngưỡng mộ Cố Niệm Nhân, dưới buổi giảng bài như bão táp kia mà vẫn còn ghi chép rõ ràng, người phàm như mình không làm được đâu. Đó còn không phải là vì... Lâm Tích nghe Trung Xanh nói vậy, theo bản năng phản bác lại, là cô nói Trình Kiến Bang chậm lại, sau đó thì ý thức được gì đó, thế là tự chặn họng. Câu ngắt quãng này khá cứng nhắc. Trung Xanh nghiêng đầu nhìn Lâm Tích. Vì cái gì? Không, Lâm Tích nặng nề phun ra một chữ. Tay đang cầm tay lái càng chặt hơn. Cậu thích gọi cậu ta là gì thì cứ gọi. Dù sao thì cô đây Lâm Tích sẽ không đột nhiên phát lòng tốt. Tuyệt đối, mặt trời đang lặn. Hình bóng cô gái đạp xe hóa thành một cơn gió ngược chiều với ánh hoàng hôn. Cô rẽ vào một con hẻm quen thuộc ở ngã tư đèn giao thông. Bóng tối bao trùm những con đường cũ kỹ và chật hẹp. Giữa những dây điện đan chéo nhau đang chìm dần, những tòa nhà cao tầng mới hiện lên. Đó là bệnh viện nơi mẹ Lâm Tích nằm. Điểm dừng chân đầu tiên mà Lâm Tích đến sau giờ học mỗi ngày. Ánh sáng trong trẻo xua tan bóng tối bên ngoài. Gót đôi giày da nhỏ gõ lộp cộp trên sàn gạch. Có người đi ngang qua hành lang, bóng người in trên tấm kính mờ trong phòng bệnh, người phụ nữ đội chiếc mũ dệt kim màu xám, đôi bàn tay gầy guộc, da bị bong chóc do dán băng y tế nhiều lần, trên tay cầm một quả táo, tay kia cầm con dao sắc bén đang gọt vỏ thành từng vòng tròn. Thịt quả có màu vàng nhạt chưa bị oxy hóa, người phụ nữ chọn đúng thời điểm, gọt táo, đợi một người, mẹ, con về rồi, đúng lúc này, cửa phòng bệnh được nhiệt tình mở ra, Lâm Tích mỉm cười chào Huỳnh Tú, vừa đi vừa hỏi, hôm nay bác sĩ Đào đổi thuốc cho mẹ, mẹ có thấy dễ chịu hơn không? Đỡ hơn nhiều rồi, trưa nay mẹ ăn thêm hơn nửa chén cơm đó. Huỳnh Tú dịu dàng nhìn con gái bước vào, trên mặt nở nụ cười. Cô nhìn Lâm Tích đặt cặp sách xuống, hỏi, Tiểu Tích thì sao? Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không? Có kết bạn mới không? Lời Huỳnh Tú vừa vang lên, trong đầu Lâm Tích lập tức hiện ra tên Cố Niệm Nhân. Nước khử trùng thẩm thấu vào khoang mũi của cô, nhắc nhở cô việc người này xuất hiện vào lúc này là không thích hợp. Lâm Tích nhìn Huỳnh Tú không còn gầy như trước, càng chán ghét, ly hôn là một đòn giáng lớn đối với Huỳnh Tú. Lâm Tích sẽ không bao giờ nói cho mẹ biết về chuyện cô đã gặp Cố Niệm Nhân. Vẻ mặt hận ý trong chốc lát biến mất, Lâm Tích khéo léo đè nén những cảm xúc này trong mắt. Sau đó dài giọng giải thích với Huỳnh Tú, mẹ, con đi học, không phải đi chơi, sao có thể kết bạn mỗi ngày được. Đúng vậy, con hiện tại đang học năm cuối phổ thông rồi. Huỳnh Tú gật đầu, có chút xấu hổ, mẹ quên mất. Lâm Tích nghe vậy, bước chân đang đi tới bên cạnh Huỳnh Tú khựng lại. Kiểu quên này không phải là sơ suất mà là quên do uống thuốc. Là tác dụng phụ của việc điều trị. Mọi người sẽ sợ bất cứ điều gì bất thường. Đặc biệt là chứng hay quên. Dù chủ động hay thụ động. Lâm Tích cảm thấy tim mình đập hạ xuống. Cô sợ tình trạng của Huỳnh Tú sẽ xấu đi. Sợ Huỳnh Tú sẽ quên cô. Càng sợ Huỳnh Tú sẽ rời xa cô. Không có bao nhiêu cảm xúc tích cực trong đầu Lâm Tích. Cô hít một hơi thật sâu. Khéo léo nén lại. Biến thành một nụ cười. Nhẹ nhõm nói. Cũng đâu phải chuyện lớn đâu à. Quên thì quên thôi. Mẹ không cần nghĩ nhiều thế. A, Huỳnh Tú gật đầu cười với Lâm Tích, nhưng trong mắt lại đầy thương tiếc. Quả táo gần như đã gọt xong, lớp vỏ uốn lượn đang cuộn tròn trong không khí. Huỳnh Tú giơ trái cây lên, đổi chủ đề, có muốn ăn táo không? Đương nhiên, Lâm Tích đồng ý, sau đó nói, mẹ, mẹ cắt từ từ đi, con đi phòng y tế rồi quay lại ăn, đây là chuyện thường ngày. Lâm Tích lo Huỳnh Tú sẽ cố ý giấu bệnh để trấn an mình nên ngày nào cũng phải hỏi. Lâm Tích không né tránh. Huỳnh Tú đã quen với điều đó. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Hành động của Lâm Tích khiến cô càng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Cô nhìn quả táo trong tay rồi đề nghị. Vậy mẹ sẽ gọt một quả khác. Khi về chúng ta cùng ăn. Được ạ. Lâm Tích vui vẻ gật đầu. Xoay người đi ra cửa, lúc này trạm y tá cũng không có người bận rộn. Cô y tá ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tích đang đi tới. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Tích vào lúc này, cô ấy đều sẽ thở dài trong lòng. Cô bé này rất dễ thu hút sự chú ý, với chiều cao khoảng 1,7 mét. Đứng ở hành lang, gầy và cao, tỷ lệ khung xương cân đối. Ngay cả khi mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình cũng đẹp. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy. Đôi lông mày rậm tự nhiên của cô ấy đầy vẻ ngang bướng. Khiến người ta khó có thể không chú ý. Cô y tá đôi khi hâm mộ vẻ ngoài của Lâm Tích. Nhưng khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của cô gái này là do sự vô trách nhiệm và sự ép buộc tùy tiện của ba cô bé. Lại cảm thấy đau lòng thay. Lông mày trở nên dịu dàng hơn. Tiểu Tích đến rồi à? Lâm Tích gật đầu. Lễ phép hỏi, hôm nay mẹ em thế nào à? Cô y tá nhớ lại. Nói thật, dì khá ổn, trưa nay ăn nhiều hơn mấy bữa trước. Thuốc bác sĩ Đào kê lần này khá tốt. Biểu cảm trên mặt Lâm Tích dịu xuống. Vừa rồi Huỳnh Tú nói với cô cũng như thế. Nhưng cô vẫn lo là mẹ nói để dỗ mình. Giờ coi như có thể thả lòng. Phải rồi, Tiểu Tích. Cô y tá lại nhớ tới điều gì đó. Nhắc nhở Lâm Tích. Bác sĩ Đào buổi sáng kê đơn thuốc. Trừ tiền xong thì trong thẻ không còn nhiều tiền. Y tá trưởng bảo chị nói với em một tiếng. Lỡ lúc đó trừ tiền thuốc men lại không đủ. Vâng, để lát nữa em nạp tiền vào. Lâm Tích thoải mái trả lời. Tựa như không hề lo lắng về tiền bạc. Đừng lo lắng, lấy cái này trước đi. Y tá nói rồi lấy ra một túi táo đỏ lớn từ dưới ghế. Cho em cái này, đây là chồng chị mang từ quê lên. Có thể tăng cường sức khỏe. Em đang học năm cuối cấp, nên ăn cái này bồi bổ đi. Nhiều vậy chị, Lâm Tích bị bao bì khổng lồ cao bằng nửa người làm cho kinh ngạc. Có lẽ người ngâm mình trong cái lạnh lâu ngày sẽ dễ ấm lên. Bao bì màu đỏ kia lấp đầy cơ thể mệt mỏi của Lâm Tích. Cô chỉ dùng một tay cầm túi táo đỏ lớn lên. Vui vẻ nhận lấy. Vậy em không khách sáo nha. Ăn không đủ lại đến tìm chị. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Y tá cũng vui vẻ trở thành nhà cung cấp lâu dài cho Lâm Tích. Huỳnh Tú vẫn đang đợi Lâm Tích. Nên Lâm Tích cũng không nói chuyện lâu với y tá. Nói vài câu rồi chào tạm biệt. Ánh đèn ở phòng y tá treo trên đầu Lâm Tích. Sau đó chiếu xuống lưng cô khi cô rời đi. Rồi nụ cười theo đó cũng rơi xuống. Tiền đương nhiên là Lâm Tích có. Nạp tiền phí không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Lâm Đắc Duyên lẽ ra phải trả tiền. Khi Huỳnh Tú bị Lâm Đắc Duyên tính kế. Giờ không có nguồn thu nhập. Mà thuốc Huỳnh Tú dùng bây giờ lại nằm ngoài phạm vi hoàn trả của bảo hiểm y tế. Trong phán quyết ly hôn, Lâm Đắc Duyên mỗi tháng phải chuyển tiền cấp dưỡng ly hương cho Huỳnh Tú. Sẽ được dùng để chi trả chi phí điều trị cho Huỳnh Tú hàng tháng. Số tiền ít hơn 6 con số đối với Lâm Tích là một con số quá lớn. Nhưng đối với một chủ công ty bất động sản như Lâm Đắc Duyên, đó chỉ là giọt nước trong xô. Nhưng dù vậy, ông ta đã trì hoãn việc cấp dưỡng ly hôn cho Huỳnh Tú được 2 tháng. Và cùng với đó là tiền cấp dưỡng cho Lâm Tích. Tiền trong tay Lâm Tích là tiền chết. Càng tiêu sẽ càng ít. Đến lúc đó đừng nói đến cô. Ngay cả mạng sống của Huỳnh Tú cũng không được đảm bảo. Và nếu tình trạng của Huỳnh Tú lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Cần phải phẫu thuật lớn. Số tiền này sẽ được dùng để cứu mạng. Hành lang yên tĩnh. Gió thổi từ cửa sổ mở ở cuối hành lang vào, tạo cảm giác lạnh lẽo. Lâm Tích từng bước một đi về phòng. Trước mắt hiện lên chiếc Porsche Cayenne của Lâm Đắc Duyên đậu ở cổng trường. Tại sao những người như Lâm Đắc Duyên có thể hết lần này đến lần khác làm những việc vi phạm lễ nghi đạo đức, còn các cô phải thành thật tuân theo? Ông ta rõ ràng giàu như thế, lái chiếc siêu xe. Sống trong khu biệt thự đắt tiền nhất trung tâm thành phố cùng với người tình đã thất lạc của mình, thậm chí còn nuôi một cô con gái không cùng huyết thống với mình. Con gái, A-hát, trong giữa nhưng câu từ nói về máu mủ tình thân phát ra tiếng cười lạnh. Trên mặt Lâm Tích tràn ngập sự giễu cợt, còn có căm hận, ý nghĩ trả thù lại hiện lên trong lòng Lâm Tích. Ập thật sâu vào trái tim đầy vết rách, giống như chỉ cần ập đến một lần nữa, bóng tối này sẽ tràn ra bao trùm, hoàn toàn mất kiểm soát. Những làn sóng cảm xúc hỗn loạn ập đến với Lâm Tích. Về đến nhà nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu cô sẽ tự động nghĩ đến việc làm thế nào để xin tiền Lâm Đắc Duyên. Nỗi căm hận còn rõ ràng hơn suy nghĩ của cô khiến cô không thể ngủ được. Cô giáo trên bục giảng đọc một bài tiếng Anh như một câu thần chú dài. Bay vòng vòng trên đầu Lâm Tích, nghe vào trong tai lại như du ngủ. Giấc mơ đến muộn hiện lên trong đầu cô khi cô gục đầu xuống bàn. Cùng đi vào còn có chiếc Porsche Cayenne mà Cố Niệm Nhân được chở vào ngày hôm qua. Đây là chiếc xe mà Lâm Đắc Duyên tốn rất nhiều tiền để rước nó từ nước ngoài về. không cho bất cứ ai lái nó. Lâm Tích có một lần vội vàng đi ra ngoài, bảo tài xế chở mình đi bằng chiếc này. Lúc về nhà bị Lâm Đắc Duyên mắng muốn chảy máu đầu. Bảo cô không biết cân lượng bản thân bao nhiêu. Tiếng la hét của Lâm Đắc Duyên dường như đặc biệt đột ngột trong giấc mơ yên tĩnh. Nỗi nhục nhã xuyên qua đầu Lâm Tích. Làm thế nào mà cô gái luôn ngẩng cao đầu có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy từ bất cứ ai? Cơn giận lại lan tràn trong tay cô. Rạng sáng là thời gian luôn yên tĩnh. Yên tĩnh cho đến khi dưới tầng hầm lạnh lẽo vang lên tiếng tách, bật đèn, vóc dáng mảnh mai của cô gái phản chiếu trên mui chiếc ô tô màu trắng. Mỗi hành động cô ấy thực hiện đều mang tính nổi loạn. Cho dù đã từng làm chuyện này, nhưng trong giấc mơ Lâm Tích vẫn cầm bút máy trên bàn. Lưu loát vẽ hoa hồng trên chiếc Porsche của Lâm Đắc Duyên bằng vài nét vẽ nhanh. Ở đây, mối căm hận của Lâm Tích còn sâu hơn vài năm trước. Cô trải qua sự phản bội của ba mình, sức nặng bệnh tật của mẹ đè lên vai cô, tiếng bút rít chói tai trên xe giống như tiếng gầm cô đơn của cô. Cô vẫy bút mực, phác họa hình dáng của bông hồng và điên cuồng trả thù người này. Sau khi vẽ xong từng cánh hoa hồng, trong lòng lại thỏa mãn đôi chút, rồi lại bị nỗi hận càng lớn hơn nuốt chửng, thúc giục cô tiếp tục vẽ. Ánh sáng gay gắt và lạnh lẽo chiếu lên tấm lưng gầy gò của cô gái. Bả vai cô duỗi ra, bóng dáng ngắn ngủi của cô trông giống như một con bướm bị gãy cánh. Cô đang nằm trong lòng bông hoa, hoa hồng đang nuốt chửng cô. Trong đầu Lâm Tích là lần đầu tiên cô đạt điểm tuyệt đối ở trường tiểu học. Lâm Đắc Duyên nghe điện thoại rồi vội vàng đi ngang qua. Sau đó là lần tham gia Olympic toán tiểu học quốc gia và đạt giải nhất. Hào hứng đưa cho Lâm Đắc Duyên xem nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng. Rồi lại là đêm trước lễ khai giảng cấp 2, Lâm Đắc Duyên lâm thời đổi ý không muốn dành thời gian đến tham dự. Ngược lại còn mắng cô vì đã tiêu tốn của ông ta nhiều tiền. Không ai vô cớ cãi vã với người khác. Hành vi ngang ngược của Lâm Tích đều là do Lâm Đắc Duyên gây ra. Sở dĩ mối quan hệ hai ba con theo năm tháng vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ là vì Huỳnh Tú đã cố gắng duy trì. Sự thỏa hiệp của Lâm Tích không bao giờ là vì uy quyền của Lâm Đắc Duyên, mà vì cô cảm thấy tiếc cho Huỳnh Tú khi bị kẹt giữa hai ba con và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong 17 năm cuộc đời, tình yêu đơn điệu nhưng mãnh liệt của cô gái chỉ cảm nhận từ Huỳnh Tú. Nhưng hiện tại, người duy nhất yêu cô có thể rời xa cô bất cứ lúc nào. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao không cho phép người yêu tôi hướng đến tôi một chút chứ? Sự kiêu ngạo của cô gái khiến cô không thể thừa nhận sự hèn nhát của mình. Từng đốt xương vì kiêu ngạo tan chảy đều run lên dữ dội. Lâm Tích, ngay lúc Lâm Tích càng lúc càng chìm sâu vào cơn ác mộng. Một bàn tay đẩy bông hồng đầy gai sang một bên, chạm vào vai cô và gọi tên cô. 8 giờ sáng, mặt trời phủ một lớp bóng mây, nhẹ nhàng chiếu xuống dãy ghế cuối cùng của lớp học. Lâm Tích chậm rãi nhấc lên lông mi xinh đẹp. Thứ cô nhìn thấy chính là khuôn mặt Cố Niệm Nhân, to lớn hơn bình thường. Bàn tay ổn định cảm xúc của cô vẫn đang vê đôi vai cô. Giấc mơ vẫn chưa tan, lớp học tràn ngập hoa hồng trên bụi gai. Lâm Tích cảm giác được thính giác của mình đã bị tước đi. Thế giới cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hơi thở của cô tràn ngập đau đớn, nặng nề khó thở. Ngược lại, Cố Niệm Nhân quá mức bình tĩnh, ánh mắt giống như kim chỉ biển. Nói với cô, Lâm Tích, đừng sợ, cách chương.